Quân Lâm Binh Vương, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này một khi xé ra to, Độc Cô Thế Gia tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến, dù sao chuyện tình đều do một tay Độc Cô Tiểu Nghệ dựng nên. Hiện tại cả trên triều dưới dân đều cùng công kích, tất nhiên là với cái cớ chị dâu XXX em chồng. Cho dù có biết rõ chuyện tình Độc Cô Tiểu Nghệ trong đó thì cũng thức thời không đề cập đến. Suy cho cùng không có kẻ nào có lá gan cùng chiêu chọc hai vị trùm quân đội này. Nhưng nếu cứ ép quân gia quá mức, quân gia cũng dám đánh liều đem sự tình của Độc Cô Tiểu Nghệ công bố ra khắp thiên hạ. Khi đó cho dù cho con gái cả đời không lấy chồng cũng thoát không khỏi liên quan. Một thiên kim tiểu tư của một đại gia tộc lại có thể bất chấp tất cả làm ra chuyện ép con trai người ta phải. Gạo nấu thành cơm, với mình thì đó là một chuyện cười lớn như thế nào, một vụ bê bối to cỡ nào. Huống chi Độc Cô Tiểu Nghệ vì muốn gạo nấu thành cơm nên mới xài thuốc, mà hình như chiêu thức bỉ ổi này chỉ có bọn dâm tặc hạ lưu mới dùng mà. Nghĩ tới đây, Độc Cô lão phu nhân đột nhiên giận tím mặt. Tại sao thị vệ gia tộc lại mang theo xuân dược trên người? Mấy tên thị vệ được phái đi thiên nam đều là tuyển chọn ra từ thành phần trung tâm, chuyên để bảo vệ gia quyến trong tộc mà. Tại sao trên người chúng lại mang theo xuân dược? Bọn chúng rốt cuộc có ý đồ gì? Vừa nghe như vậy, hai cha con Độc Cô Tông Hoành cùng Độc Cô Vô Địch đều cùng dùng mình một cái, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Độc Cô Vô Địch nhíu mày tựa như chim ưng quét lên người bảy bà vợ của mình, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Khụ khụ, cái thuốc mà con bé kia dùng, nghe nói là thuốc dành riêng cho đàn ông. Khụ khụ, tên là Điếu Bách Cân, nghe nói thân thể tên thị vệ kia. Khụ khụ, có chút tật xấu. Khụ khụ, không, dương nòng, được. Quân lão gia tử mặc dù rất xấu hổ nhưng không thể không đứng ra giải thích một chút. Nếu không giải thích rõ ràng, chắc nơi này sẽ xuất hiện sự kiện. Đổ máu, thì ra là thế. Hai vị nam nhân của Độc Cô Thế Gia tức thời dùng ánh mắt mập mờ liếc nhìn nhau. Còn mấy vị phụ nữ liên can cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm, giờ mới phát hiện trên mặt ai nấy đều có mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu bị ném cho cái tội nhục nhã đó thì sau này khỏi ngẩng đầu nhìn đời được rồi. Mà cho dù chỉ là bị hoài nghi cũng là một việc khiến cho bản thân nhục nhã cỡ nào. Chuyện này tuy không đến nỗi gây nên sóng thần, nhưng lời mà Quân Chiến Thiên nói khi nãy mới chân chính chết người. Nghe ba mục đích của Quân Chiến Thiên, máu nóng của Độc Cô lão phu nhân cùng Độc Cô Tung Hoành nhất thời xông lên. Độc Cô Tung Hoành bị gợi lại chuyện thương tâm, đột nhiên giận dữ xông đến chỗ Độc Cô Vô Địch. Còn mẹ ngươi, thằng chết tiệt ngươi rảnh không có chuyện gì làm liền đem món nợ 9.000 vạn đó quăng lên đầu bắt lão phu gánh à? Còn con gái ngươi cũng tốt quá, trực tiếp gây nên chuyện động trời. Ta, lão tử đánh cho chết thằng con chết tiệt này. Ngừng, Quân lão gia tử hét lớn một tiếng. Lão già chết bầm kia khỏi diễn trò trước mặt ta đi. Nói thẳng một tiếng, chuyện này rốt cuộc tính sao đây? Chỉ cần một câu là ta chạy đi làm ngay. Mặc dù bên thiên nam thì quân vô ý đã hạ lệnh cấm, nhưng chắc giờ này các đại gia tộc cũng đã nhận được tin tức rồi, mà bệ hạ chắc cũng đã sớm biết. Còn bà nó, hiện tại ta đang sức đầu mẻ chán, còn hai cha con nhà này ở đây cãi cọ. Mẹ nó, không biết thời gian quý giá hả? Còn ở đó diễn trò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cưới gả tạm thời dẹp qua một bên, nhưng còn chuyện này. Hai nhà chúng ta chưa bao giờ hợp tác, nhưng lần này nhất định là ngoại lệ. Bất kể như thế nào, không nói đến chuyện danh dự của quân gia bị tổn thất, mà khuê dự của cháu gái Tiểu Nghệ nhà ta nhất định không được để bị tổn hại. Độc Cô lão phu nhân nắm chắc thời cơ giải quyết dứt khoát. Khuê dự, bây giờ còn nói chuyện khuê dự cái con khỉ. Độc Cô Tông Hoành tức giận thở hồng hộc. Còn chủ động đi, thuốc, còn nhà người ta nữa. Còn cái quái gì là khuê dự hả? Còn nữa. Ngón tay của lão chỉ thẳng vào mặt Độc Cô Vô Địch cùng các con dâu của lão. Ngươi, các ngươi dạy con gái tốt thật đó. Dạy ra một khuê nữ quá tốt, giờ là mất mặt cả nhà rồi. Đường đường là một tiểu thư khuê các, quy nữ thị tộc lại làm ra một vụ bê bối đến cỡ này. Thực sự là muốn ta tức chết mà. Độc Cô Vô Địch cùng các bà vợ cúi đầu nghe dạy bảo, nhưng trong lòng đều thầm nói. Thôi cụ, còn không phải ngày thường do cụ cưng chiều sao? Tụi con nói với nó hơi lớn tiếng một chút là cụ nổi trận lôi đình, chưa kể. Động tay động chân, nữa, giờ sinh ra cái thói coi trời bằng vung của nó thì sai, n phần trách nhiệm thuộc về cụ rồi. Nhưng dù sao đây cũng hì là những lời nói thầm trong lòng, có ai dám thật sự nói ra khỏi miệng chứ? Ngại cái mạng mình sống quá dai sao? Một khi đã như vậy thì hai nhà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết rằng đám quan ngự sử trong triều há miệng ra là muốn nói người ta đến chết mới thôi. Huống chi chuyện này giờ đã quá rõ ràng. Quang Lơ, chắc chắn là không được rồi. Ta ở trong tối, các vị ở ngoài sáng phải phối hợp ăn ý với nhau. Phải đánh cho chết đám người đang ra giả đả kích này, nếu không hai nhà chúng ta không biết còn gặp phải chuyện gì nữa đây. Quân lão ra từ ngoài miệng thì nói ra có vẻ nghiêm trọng, chứ trong lòng thì như giải thoát được gánh nặng. Rốt cuộc cũng lừa cho cái nhà lưu manh này hoàn toàn đứng về phía mình, thật sự không dễ dàng chút nào mà, chẳng qua cứ như vậy cơ bản cũng là nắm chắc thắng lợi ở trong tay rồi. Hai nhà trùm quân sự hợp tác với nhau tạo ra sức mạnh trước giờ chưa từng có. Đám hủ nho toàn thiên hạ có thằng nào dám chống không? Lão quân quỷ, lão quân nói đúng, hai nhà chúng ta trước mắt đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này rồi hãy tính. Chuyện dựng vợ gả chồng của đám nhỏ cứ từ từ mà tính. Lão phu nhân mới nói một nửa, đột nhiên sửa lời lại. Từ từ mà tính, không được, chuyện cưới gả này sợ rằng cũng phải nhanh chóng giải quyết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất con bé kia sau chuyện này. Lại có bầu, thì làm sao mới giải quyết được? Không thể nào, sẽ không trùng hợp như thế chứ hả? Hai cha con Độc Cô Tung Hoành và Độc Cô Vô Địch đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gãi gãi đầu không biết phải làm sao. Rốt cuộc Độc Cô Vô Địch cũng há miệng rộng ra. Mẫu thân lo lắng chuyện không đâu. Mới, một lần không lẽ trúng đích rồi sao? Nếu thật sự là như vậy thì quân lão còn không sướng chết đi được à? Nói gì thì nói tiểu nghệ nó còn nhỏ. Năm nay mới có 16 tuổi, có phải là hơi sớm? Hai cha con này có phải óc heo hết rồi không? Độc Cô lão phu nhân vừa tức vừa tiếc đánh mắng to. Một đôi thiếu niên nam nữ mới nếm thử. Mùi vị, chẳng lẽ hai người cho rằng đoạn đường về này tụi nó ngồi không à? Từ đó về đến kinh thành mất cả 1-2 tháng. Chết tiệt thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ như không cẩn thận để người ta nghi ngờ thì ta xem hai tên khốn kiếp này ăn nói ra sao? Với lại nói gì thì nói chúng ta coi như cũng hiểu rõ quân gia, mặc dù thanh danh của thằng nhóc Khương Lâm trước kia cũng mang tiếng bừa bãi, nhưng không phải bây giờ nghe nói đã tốt hơn nhiều rồi sao? Hình như nó bái một vị thế ngoại cao nhân làm sư phụ mà. Tính ra cũng không bôi xấu tiểu nghệ, cách chương.